Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, cổ quái tinh hoàng. Một màn này, lần nữa để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Tần Tinh thân bằng hảo hữu nhóm, nhìn chằm chằm thân thể này đang khẽ run, nhưng là căn bản không nhìn ra tướng mạo hắc y nhân. Đều là nhíu mày. Tuy rằng bọn họ không nhận biết người này là ai, nhưng mà cũng thế tâm lý đều là hết sức rõ ràng. Tần Tinh đây một mạch liều chết, thậm chí thuận tiện giải quyết xong một vị ba vân tinh quân. Mục đích chân chính là vì tìm ra người này. Chu Đại Lượng nhẹ giọng mở miệng nói, hắn là ai a, lại có thể bị Tần Đại ca coi trọng như vậy. Ta sao không có còn nhớ có một người như vậy vật tồn tại a? Phan Mộc Dương cặp mắt hơi nheo lại, trầm ngâm nói, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, người này chính là ban đầu ở Thiên Sơn Thú Tông thời điểm cuối cùng xuất hiện người áo đen kia. Nhắc tới hắc y nhân, nhưng phàm là trải qua Thiên Sơn Thú Tông trận chiến đó người, nhất thời đều đã nhớ tới, hẳn là có đến một vị hắc y nhân, một thân một mình cuối cùng đến, tự xưng là bằng hữu Tần Tinh, thay Tần Tinh bảo hộ Thiên Sơn Thú Tông mà tới. Sau đó, bởi vì Tần Tinh xuất hiện, một người giải quyết xong Lang Vương bọn họ, cho nên tất cả mọi người căn bản cũng không có ra vào tay. Mà đang lúc mọi người ngồi xong đầu giao trở về Thiên Sơn Thú Tông thời điểm, người quần áo đen này nhưng lại lén lút bất cáo nhi biệt. Quan Sơn gật gật đầu nói, đúng, chính là hắn, chỉ có điều, hắn là ai? Tôn Thanh Lãng trên mặt chính là đã lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng nói, các ngươi còn không biết sao, nàng chính là ít người kia à. Cùng lúc đó, người áo đen kia cũng đã chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa âm thanh run rẩy, hí khàn giọng nói, cái gì còn kém ta một cái, ngươi nhận lầm người đi. Sau khi nói xong, xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà Tần Tinh trên mặt chính là nở một nụ cười nói, mệnh tinh ngươi cùng mệnh tinh ta là liền cùng một chỗ, ta làm sao có thể nhận sai ngươi. Phượng Ngàn Tìm, Phượng Thiên Tầm, nghe được cái tên này nhất thời gợi lên rất nhiều người nhớ lại, cũng để bọn hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí há mồm phát ra kinh hô thanh âm. Ni Tôn Thanh Lãng chính là dùng sức chút đến đầu nói, đúng, nàng khẳng định chính là Phượng Thiên Tầm, Phượng sư tỷ. Đối với Phượng Thiên Tầm, hắn là nhớ sâu nhất, bởi vì nếu mà không phải Phượng Thiên Tầm, như vậy hắn sớm đã chết ở Thiên Cơ Các tiêu diệt trong đó. Phượng Thiên Tầm cũng là tại đêm đó bị một cái người thần bí mang sau khi đi, liền từ đầu đến cuối uểu vô âm tín, không có bất kỳ người nào biết rõ nàng tung tích. Không nghĩ đến, cái này từ đầu đến cuối không đồng ý lấy diện mạo thật kỳ nhân hắc y nhân, lại chính là Phượng Thiên Tầm. Hắc y nhân kia đã chuyển qua một nửa thân thể, cũng bởi vì Tần Tinh mà nói mà ngừng lại. Hơn nữa sau một hồi trầm mặc, yếu ớt thở dài nói, phải, ta ngược lại thật ra quên một điểm này. Quả nhiên, nàng chính là Phượng Thiên Tầm. Tần Tinh cũng ngay sau đó nói, mặc kệ ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, cũng không để ý ngươi trải qua cái gì, ngươi thủy chung là Địa Nguyên Tông ta đại sư tỷ. Cùng ta rời đi. Phượng Thiên Tầm thân thể lần nữa dữ dội run rẩy, bởi vì Tần Tinh mà nói, chọc chúng nàng nỗi đau thầm kín. Kỳ thực Tần Tinh tại lần trước đã nhận ra nàng, bởi vì nàng mệnh tinh, cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ Tần Tinh một con cờ trên bàn cờ. Vì vậy mà, mặc kệ nàng làm sao che giấu thân hình, làm sao che giấu mình. Chỉ cần nàng cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó không tính quá xa xôi thời điểm, Tần Tinh là có thể rõ ràng cảm ứng được nàng tồn tại. Tuy rằng vào giờ phút này, Phượng Thiên Tầm thật rất muốn xoay người đi nắm chặt Tần Tinh kia đưa tay ra trưởng. Nhưng trong lòng thì có đến to lớn do dự. Nhưng mà đúng vào lúc này, thôn Thiên Minh vị tinh hoàng kia âm thanh lại vang lên lần nữa. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá càn rỡ. Chẳng những dám chống lại ta quyết định quy củ, còn dám giết người của ta. Ngay tại âm thanh vang dội đồng thời, Tần Tinh thân hình đột nhiên chợt lóe, giật mạnh rồi Phượng Thiên Tâm ống tay áo, dùng sức khu vực, trực tiếp đem quăng về phía sau mình Tôn Thanh Lãng và người khác chỗ tụ tập. Đại khái là bởi vì Tần Tinh dùng sức quá lớn, dẫn đến Phượng Thiên Tầm thân thể đang rơi xuống Tôn Thanh Lãng bên cạnh bọn họ thời điểm. Trên mặt màu đen cái khăn che mặt vậy mà rớt xuống, cho nên lộ ra mặt nàng. Nhìn thấy Phượng Thiên Tầm mặt, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Cũng lập tức đã minh bạch nàng tại sao phải quyết định loại này trang phục, tránh không gặp tất cả mọi người. Lúc trước Phượng Thiên Tầm thật là có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà bây giờ nàng trên một gương mặt chính là hiện đấy gồ ghề tiểu động, tựa như cùng tổ ong một dạng, để cho người nhìn qua liền hiện ra nổi da gà lên, không rét mà run. Gương mặt này đã hoàn toàn bị hủy dung rồi. Đối với sự thật này, Tần Tinh tự nhiên cũng đã biết được, cho nên mới nói ra lời nói mới vừa rồi kia, chọc chúng Phượng Thiên Tầm nỗi đau thầm kín. Nàng giấu giếm nữa thì lại làm sao có thể giấu giếm được Tần Tinh tinh hồn. Cho nên lần trước Phượng Thiên Tầm không từ mà biệt thời điểm, Tần Tinh do dự thật lâu, muốn không nên để lại nàng. Cuối cùng Tần Tinh vẫn bỏ qua giữ lại, bởi vì Tần Tinh cũng không biết nên như thế nào khuyên giải ân ủi đã bị phá hủy rồi dung mạo nàng. Nhưng là bây giờ bất đồng, đến lúc này Tần Tinh chỉ muốn hết mình khả năng tối đa nhất đi chiếu cố bảo vệ tốt chính mình từng cái nhận biết người, tự nhiên cũng bao gồm Phượng Thiên Tầm. Phượng Thiên Tầm cơ hồ là luống cuống tay chân đem cái khăn che mặt lại lần nữa đeo lên, hơn nữa nhanh chóng chuyển thân muốn cách xa đám người, nhưng mà Tôn Thanh Lãng chính là một bước chắn tại trước mặt nàng, cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nói: Phượng sư tỷ, Tần Tinh nói lời không sai, mặc kệ ngươi biến thành ra sao, tại trong lòng chúng ta ngươi vĩnh viễn là Địa Nguyên Tông ta đại sư tỷ, lưu lại cùng chúng ta kề vai chiến đấu đi. Ngay sau đó, thiên kiêu kia thanh âm ôn nhu cũng vang lên theo: đúng vậy a, Phượng sư muội, ở lại đây đi, nhiều năm không gặp, ta đối với ngươi nhưng là muốn niệm chặt ta. Nghe được những lời này, Phượng Thiên Tầm tâm lý càng là loạn tung tùng phèo, liên tục lắc đầu nói: không, không, ta phải đi, ta không thể. Một tiếng nặng nề tiếng vang lớn bỗng nhiên cắt đứt nàng mà nói, cũng để cho mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến. Vừa mới đem Phượng Thiên Tầm hất ra Tần Tinh, đột nhiên cảm giác một luồng lực lượng khủng bố từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đặt ở trên người mình. Cổ lực lượng này thật tựa như cùng sơn nhạc áp đỉnh một dạng, để cho Tần Tinh căn bản là không có cách phản kháng. Hai chân không tự chủ được hướng phía dưới cong đi, mắt thấy liền phải quỳ sụp xuống đất thời điểm, trong tay bất diệt kiếm cắm sâu vào trong lòng đất, rồi mới miễn cưỡng chặn lại cổ lực lượng này. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh sắc mặt vẫn là duy trì yên lặng, lạnh lùng hướng về phía chín chiếc tinh thuyền phương hướng nói: xem ra Ngươi là muốn nói không giữ lời rồi. Tự nhiên, phát ra cổ lực lượng này chỉ có thể là vị tinh hoàng kia. Im miệng, tinh hoàng chợt quát lên tiếng. Trong thanh âm rõ ràng nhiều hơn một chút tức giận. Vừa mới ta nói rất rõ ràng. Chỉ cho phép tinh quân trở xuống người tham chiến. Mà thực lực ngươi đều có thể chớp nhoáng giết chết ba vân tinh quân. Rõ ràng là ngươi trước tiên hỏng rồi ta quy củ. Còn muốn ngụy biện sao? Tần tinh vẫn không sợ hãi nói. Lấy ngươi nhãn lực, lẽ nào không nhìn ra ta tu vi cảnh giới sao? Tinh hoàng đương nhiên đã nhìn ra. Tần tinh tu vi thật sự cảnh giới là cửu chuyển tinh hầu. Chỉ là liền hắn đều có chút không thể nào tin nổi. Một người cửu chuyển tinh hầu, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có đạo lý có thể liền càng hơn 10 cấp. Thậm chí vượt qua tinh vương cùng tinh quân đây lượng đại cảnh giới. Tần tinh tiếp tục nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng, ta dùng phương pháp gì ẩn tàng tu vi thật sự. Hơn nữa, liền ngươi đều có thể lừa gạt được đi. Những lời này xem như triệt để đem vị này tinh hoàng cho hỏi khó. Xác thực, hắn có thể khẳng định, lấy mình tinh hoàng thực lực, tần tinh hết đối với không dùng bất luận cái gì phương pháp ẩn giấu tu vi. Hắn chân chính cảnh giới, chính là cửu chuyển tinh hầu. Nhìn thấy tinh hoàng không đáp lời, tần tinh nói tiếp, ta chẳng qua chỉ là cửu chuyển tinh hầu mà thôi. Liền tinh vương đều không phải. Xuất thủ tham chiến, chỗ nào xem như phá hư ngươi quy củ. Nếu ta không có phá hư ngươi quy củ, hiện tại như ngươi tự mình xuất thủ tới đối phó ta, ngươi này rõ ràng chính là nói lời nuốt lời, nói không giữ lời. Bất quá, lấy thực lực ngươi, coi như nói lời nuốt lời, cũng không có ai dám nghi ngờ ngươi. Nếu mà ngươi muốn giết ta, vậy cũng không nên nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ đi. Lưu tinh bên trong, lần nữa trở nên yên tĩnh một phiến. Tất cả mọi người hiện tại cũng là thần sắc khẩn trương chờ đợi vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện cao thủ sẽ làm phản ứng gì. Đặc biệt là kiếm huyền tử và người khác, lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Bọn họ chính là hết sức rõ ràng, thực lực của người này còn khi bọn hắn bên trên. Nếu quả thật phải ra tay đánh chết tần tinh tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn lý lẽ. Mà một khi tần tinh chết, như vậy mất đi chủ định tần thiên tinh các tu sĩ cũng biết triệt để mất lòng tin cùng sĩ khí. Nói cách khác, tần tinh chết ở một trình độ nào đó liền đại biểu tần thiên tinh hủy diệt. Bất quá, bọn họ cũng không có ôm hy vọng quá lớn đối phương sẽ bỏ qua cho tần tinh. Bởi vì trận đại chiến này tuy rằng vừa vặn chỉ là đi qua một giờ, nhưng mà song phương số người chết chênh lệch chính là cực kỳ cách xa. Tần thiên tinh chết trận chi nhân có 5.000 số lượng, mà thôn thiên minh người chết chính là đạt tới 3 vạn, gấp 6 lần chênh lệch. Có thể nói tất cả đều là bởi vì tần tinh tham chiến. Tuy chính hắn tự tay giết chết gần 10.000 thôn thiên minh tu sĩ, nhưng mà đã bị hắn khích lệ cùng ảnh hưởng. Cái khác tần thiên tinh tu sĩ cũng là cũng như thần trợ một dạng. Lại thêm tần tinh kịp thời cứu viện, lúc này mới tạo cho như thế tình hình chiến đấu. Nếu mà không giết tần tinh, coi như không để cho hắn tham chiến, nhưng mà chỉ cần hắn còn sống, như vậy còn dư lại 19 vạn sĩ khí dâng cao tần thiên tinh tu sĩ, đối với hơn 60.000 sĩ khí thấp thôn thiên minh tu sĩ, đem có khả năng cực lớn thu được trận đại chiến này thắng lợi. Cái kết quả này hiển nhiên không phải là người thôn thiên minh muốn. Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy chuẩn bị kỹ càng. Nếu mà vị này Tinh Hoàng thật không để ý tới muốn đánh chết Tần Tinh, như vậy bọn họ cũng đồng dạng sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Cho dù bọn họ sẽ lại lần nữa lọt vào trong hôn mê, nhưng mà chỉ cần Tần Tinh có thể sống được, như vậy bọn họ nguyện ý bỏ ra loại đại giới này. Sau một hồi lâu, vị Tinh Hoàng kia âm thanh mới lại vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi không cần dùng lời bắn lên ta. Ta nói rồi mà nói, tự nhiên sẽ định đoạt. Ngươi xác thực không có phá hư ta quý củ, cho nên ta cũng sẽ không giết ngươi. Tinh Hoàng trả lời, để cho tất cả mọi người đều là cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Tinh đều là ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Đối phương vậy mà chịu dễ dàng như thế buông tha mình. Kỳ thực đối với Thôn Thiên Minh phái ra 10 vạn tinh tu đại quân. Đến trước Thôn Thiên Tinh mục đích chân chính, Tần Tinh cho tới bây giờ đều là không nghĩ ra. Vốn là hắn cho rằng đối phương rất có thể cũng là vì trên người mình Tử Châu. Nhưng mà nếu mà vừa vặn chỉ là vì Tử Châu mà nói, quả thực không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Hơn nữa ngay vừa mới lúc trước, bọn họ thậm chí cũng không biết mình vị này túc chủ tồn tại. Lúc trước, rõ ràng Thôn Thiên Minh thực lực chiếm ưu dưới tình huống, vị này Tinh Hoàng lại đề xuất chỉ cần tinh quân trở xuống cao thủ tham chiến yêu cầu. Hiện tại, mình giết bọn họ nhiều người như vậy, vị này Tinh Hoàng lại còn phải kiên trì chính hắn chuyển lời, không đồng ý động thủ giết mình. Tóm lại, vị này Tinh Hoàng tất cả hành vi đều lộ ra nồng đậm cổ quái. Tinh Hoàng lại nói tiếp, bất quá, thoạt nhìn ngươi hẳn mới là Tần Thiên Tinh này trên chân chính thủ lĩnh. Không bằng loại này, ta lại cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, cơ hội gì? Cho ngươi một cái có thể để cho ngươi triệt để cứu vớt Tần Thiên Tinh cơ hội. Làm sao cứu vớt? Ngươi rõ ràng chỉ có cửu chuyển tinh hầu cảnh giới, nhưng lại có thể đánh chết ba vân tinh quân, để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên, tiếp theo, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thủ hạ toàn bộ tinh quân, như vậy, ta liền mang theo người ly khai, bỏ qua cho Tần Thiên Tinh. Ngươi xem coi thế nào? Tinh Hoàng vừa dứt lời, Tần Tinh đã bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt thậm chí phóng ra ánh sáng đến nói, ngươi có dám lập xuống tinh thệ? Ha ha ha, Tinh Hoàng đột nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi mặc dù có chút bản lãnh, nhưng mà ta muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi căn bản không có nói điều kiện với ta tư cách. Ngươi có đáp ứng hay không? Ta cũng hoàn toàn không quan tâm. Tuy rằng Tinh Hoàng không đồng ý lập xuống tinh thệ, nhưng mà Tần Tinh lại biết, đây hẳn là cứu vớt Tần Thiên Tinh một cái cơ hội tuyệt mỹ. Cho nên hắn hơi trầm ngâm sau đó liền gật đầu mạnh một cái nói, ta đáp ứng, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.